Em yêu chị cô à? Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật ra chỉ tạm thanh tình trong cái lúc đó, chứ thật sự, nốc gần hai chai thì ai mà tình nổi, huống hồ là lần đầu tiên uống rượu càng lúc càng thấm. Vậy nên lúc trên xe cô lại gục rồi, nhịn lắm về đến nhà lại nôn đầy ra, người làm ngủ hết rồi, mà nếu có thức chị cũng bảo để đó, để cho cô xem cô bê bối ra sao. Đêm đó chị cô phải hầu hạ cô thay quần áo, lau người, chốc chốc phải dẫn cô vào nôn ói. Ai, thật là tức đến điên mất. Lúc thay quần áo cho cô, chị lật cô lại nằm sấp trên đùi mình, tức giận đánh liên tiếp mấy chục phát vào mông. Hôm nay tôi hầu cô giỏi lắm, ngày mai chuẩn bị mông đi tôi lại. Hầu, cô tiếp, rồi chị về bên phòng tắm rửa thay đồ. Cô lặng lẽ mở mắt ra, vẫn còn một tí tỉnh táo, đủ để cảm nhận tất cả, xoa xoa cái mông nóng rực lòng khóc thét. Lần này chọc điên chị hai như vậy, chính là không ai cứu được, ngày mai thế nào cũng bị đánh chết rồi. Ngày mai, đã đến, sáng 10 giờ cô đã lót tót dậy, phi ngay xuống dọn bãi chiến trường lúc tối mình gây ra, xong xuôi lại bay qua làm bữa sáng, món mà chị hai cô thích nhất, spaghetti. Chị cô hôm qua quá mệt mỏi, suốt đêm chờ cô, đã vậy còn phải đi giải quyết hậu quả cho đứa em trời đánh, về xong phải hầu hạ nó các kiểu, vậy nên ngủ đến hơn 11 giờ mới thức. Xong xuôi bước xuống cầu thang thì thấy ai kia đang cuốn cuốn mì, nhà lại sạch sẽ thơm tho rồi, hừ. Siêng năng dọn dẹp lại còn nấu spaghetti mua chục tôi à, đừng tưởng ngoan mà tôi tha. Chị hai, dậy đúng lúc ghê, em nấu mì cho chị nè. UMH, cho ra đi, chị cô mỉm cười, hi hi có miếng hy vọng. Rồi cô dọn mì ra thơm phức đẹp mắt trông thật ngon lành. Bà ao nấu món này hơi bị ngon, chị cô ngồi ăn rất ngon miệng, cô cũng vui vẻ ngồi ăn ngon lành cho đến khi. Ngon lắm, còn tưởng phải để bụng đói mà đánh người, giờ no bụng rồi, không cần lo nữa. Chị ơi, sớm đã biết chị không tha, nhưng mà cũng đừng nên nói ra như vậy, đau khổ lắm à, có gan làm có gan chịu, chị lên lầu trước ăn xong dọn rửa luôn nha. Chị chờ em trên phòng, hôm qua em gan lắm. Dạ, hu hu, oan ức ai mà khóc, tôi chờ cô hôm qua đến giờ rồi, đừng để tôi mất kiên nhẫn. Nói rồi chị dậm bước lên cầu thang, cô nuốt thật chậm từng sợi mì, rửa thật kỹ từng cái đĩa, cũng không thể kéo dài thêm được nữa, hít một hơi sâu cam chịu bước lên lầu. Chị đang ngồi trên giường, chăm chú làm gì đó với cái laptop đặt trên đùi. Cửa vừa mở ra chị chẳng thèm nhìn cô mà chỉ thẳng vào góc tường. Thảm để sẵn rồi đó. Cô nhìn tấm thảm gai nhựa một cái rồi qua đó quỳ xuống, tay vòng lại ngoan ngoãn. Hơn một tiếng trôi qua chị vẫn không đoái hoài tới cô, mặc cho cô thút thít mà khóc. Bỗng chị tắt laptop, mở tủ lấy ra cái dây nhiệt da bàn to, bước qua chỗ cô ra lệnh. Đứng thẳng dậy tôi hỏi tội cô. Cô nức nở đứng thẳng dậy, đầu gối hằn chi chít vết gai, đau nhức mặt vẫn đứng úp vào tường, tay khoanh lại cái mông quay ra thật vừa tầm tay cầm thắt lưng. Còn không cờ Iota Quy Upsilon A Si. Chị ơi đừng mà, xấu hổ L chát, chát, xấu hổ nè, chưa nói xong đã ăn ngay hai dây lưng vào mông. Cô xoắn lên đưa tay cởi ngay cái quần jean cả Quy Upsilon A Si lót nữa. Chị ơi, em cởi rồi, em biết lỗi rồi. Hức, hôm qua đi đâu, giả đi ba, chát, chát, đi ba chơi bời, thắt lưng vung lên, cô đau điếng, đi đến mấy giờ nhỉ, giả, ba giờ sáng, chát, hu hu, giỏi ghê, đi thâu đêm nè, chát, chát, đi đã hỏi chưa, còn dám lấy xe, đã hỏi chưa, chát, chát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có giấy phép lái xe chưa, hả, chát, chát, chát, chị tức giận quất một loạt roi đau điếng, cô nhỏ đau hoàn mình khóc nức nở chẳng dám xoa, chỉ biết luôn miệng xin lỗi. Đã vậy còn uống rượu, hả, xin tới mức đó. Nói, uống hết bao nhiêu? Chát, chát, chát, giả, hức, giả gần, hức, hai chai, chát, hai chai rượu, chát, chát, uống hai chai rượu nè, tôi đi mấy bữa, ở nhà ăn gan trời mà, chát, chát, chát, hư, hu hu, chị càng đánh càng dữ tợn, dây da cứ quất chan chát vào mông, từng làn dây hiện rõ, sưng phù lên, chị vẫn không hề dùng lại. Nín ngay, kể ra từng tội một từ mình định số roi xứng đáng, nhanh lên. Chát, chát, giả, hu hu, em đi ba không xin phép, đánh 30 roi, hức, chát, hu hu, được tiếp, em dám lấy xe của chị mà không hỏi, gây ra tai nạn, nên đánh. Hức, đánh 50 roi. Hu hu, wa, đi đến gần sáng thì tính sao? Giả, hức, đi trễ như vậy đáng đánh, hức, đáng đánh 30 roi. Hu hu hu chị ơi, hu hu, chát, roi lại cứ dán lên đau điếng. Còn khóc à, còn tội gì nặng nhất nữa? Chát, chát, nãy giờ bị quất liên hồi gần 40 roi, chị đánh rất mạnh cái mông đỏ chót, sưng vù lên rồi. Cô bắt đầu đứng ca yên, chân quấy đạp cho bớt đi cái nóng rát. Dạ, hu hu, tội uống rượu say xỉn bê tha. Đáng đánh, hức, hu hu, đánh cho 50 roi. 50 roi mây, hu hu hu, wow, tổng cộng tất cả là bao nhiêu? Dạ tổng cộng là, hức, là bị đánh 110 dây lưng và 50 roi. Hức, roi mây, hức, chị ơi em biết lỗi rồi, chị ơi. Cô khóc nức nở khi nghĩ về trận đòn, xoay ngòi lại tay xoa mông hết cỡ, xong lại níu tay chị xin lỗi rối rít. Nếu chị mà đánh bao nhiêu roi này, chắc là cô nằm liệt giường luôn mất. Không xin xỏ, rõ chưa? Đi qua giường nằm chuẩn bị tôi lấy roi bước qua mà chưa xong thì xác định. Chị để cái dây lưng trên giường rồi bước qua tủ lấy ra một cái roi mây, vừa dài vừa to. Chấm, cô bên này cố gắng xoa mông, cứ ôm chặt mông đến lúc chị qua. Bỏ tay ra, nằm ngay ngắn. Cô lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn khư khư bảo vệ cái mông. Hoàng Khánh Chi, chị giọng gằn lên bực tức. Dạ, cô biết chị giận, lên tiếng, đồng thời cũng lập tức buông tay ra thì. Chát, chát, chát, chát chát, một loạt roi rơi xuống đôi mông đỏ sưng vù, này vắt thêm mấy lần roi đỏ rực cộm lên. Đáng lẽ đánh bằng dây lưng trước mà nó chọc chị giận, chị cầm roi mây quất luôn. Đương nhiên mấy roi đó không tính, chị quăng cái roi mây xuống giường, cầm cái thắt lưng đặt lên mông nó. Tôi đánh nhớ đếm cho kỹ, tôi hỏi tới đâu không trả lời được thì tăng 10 roi nghe chưa? Dạ, vô tê tê tê, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, à, hu hu hu, vô tê tê tê, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, cứ như thế roi vang lên đều đều, chị đánh rất mạnh, cô nức nở khóc, chưa bao giờ chị giận như vậy. Bao nhiêu roi rồi? Dạ, 38 roi. Vô tê tê tê, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, chát, bao nhiêu roi? Hức, dạ 65 roi. Trời ơi, chỉ mới hơn một nửa số dây lưng, chỉ nghĩ thôi mà cô đã thấy mình không đủ sức khóc nữa. Chị cứ vung roi mà quất vào đôi mông run lẩy bẩy kia, không chút nương tình. Uống rượu, say bét nhè còn lái xe, có chuyện gì xảy ra chắc chị chết luôn. Vậy nên thà để chị đánh cô không xuống được giường còn hơn để cô ra ngoài lụy tình con ngát ta rồi hành hạ bản thân như vậy. Ừ, chị biết nguyên nhân hết chứ, chị tra hỏi mấy cô bạn của cô bắt nói ra hết để chị còn biết. Thất tình chứ gì, chị đánh lần này cho cô biết cái nào đau hơn, nên sống là vì cái gì. Bao nhiêu roi, có đếm không? Dạ, có, đã đánh, đánh 105 thắt lưng. Vô tê tê tê, chát, chát, vô tê tê tê, chát, chát chát chát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm ngay ngắn lại, kê gối cao lên. Chị ơi, hức, đau lắm cho em nghỉ xíu. Cho em xoa mông, xíu đi, nằm im, không xoa không nghỉ gì hết. Đi chơi có xin không? Lấy xe có xin không? Bây giờ còn dám xin. Hu hu hu, cô chỉ biết nằm im thật ngoan ngoãn, nước mắt ướt hết ga hết nệm. Chị cầm cái roi mây lên, nhịp nhịp lên mông nó. Hoàng Khánh Chi, dạ, hức, dạ em nghe, hức, biết lỗi chưa, còn tái phạm nữa hết. Dạ em chưa rồi, em xin lỗi. Hức, xin lỗi chị, nâng mông cao lên, 50 roi mây. Chát, cái mông sưng tấy căng phồng bị quất một roi mây thật sự là đau điếng, một làn dứa máu nổi trên mông, cô bật dậy ôm cái mông, nhảy ra khỏi giường. Chị ơi em xin lỗi, em không chịu nổi nữa, chị ơi tha cho em. Hay là, hức, cho em nợ đi chị. Hức, cúi xuống nằm ngay lại, nhanh lên. Không mà, cô lắc đầu nguầy nguậy, tay che cái mông đã không còn chịu nổi. Chị không nói gì nữa, thoát lại nắm tay cô đè lên giường, cô lại lôi cái mền che lên mông, khóc nức nở, gào thét, van xin. Tôi cho em cơ hội cuối cùng, đếm đến ba tự mở chăn ra nằm ngay ngắn lại, hoặc là tôi trói cô lại. 1. Cô vẫn nằm đó khóc. 2. Khóc càng nức nở hơn. B. Chị ơi, hu hu. Chị ơi nhẹ tay, cô mở cái mền ra, đã nằm lại ngay ngắn, chị sẽ không tha cô chỉ còn nước ngoan ngoãn mà chịu đòn. Vút, chát chát chát, vút, chát chát chát, vút, chát chát chát, chỉ quất tốc độ 5S 3 roi, cách 5S lại tiếp 3 roi. Cái mông đầy làn dứa máu dài đều. Vút, chát chát chát, vút, chát chát chát, vút, chát chát chát, mông cô run rẩy, có những làn roi chồng lên nhau chảy máu. Vút, chát, vút, chát, vút, chát, những roi kế tiếp chị quất mạnh từng roi, cố gắng ca để trùng nhau nhưng ca thể, vì mông cô lúc này như quả hồng chín vậy, quất chỗ nào cũng sẽ bật máu. Còn bao nhiêu roi? Dạ, hức, còn, cô không đếm kịp, 10 roi cuối cùng, đếm to lên, roi nào không đếm đánh lại 2 roi. Cô thở hổn hển, gật đầu, nước mắt tuôn như suối. Vút, chát, 1, vút, chát, 2, vút, chát, 7, vút, chát chát, 8, 9, vút, chát, 10, hức, em xin lỗi, em sai rồi, sẽ không tái phạm nữa. Cuối cùng, cô thiếp đi với cái mông be bét roi. chị đã nói rồi, đánh nát mông, tức là mông phải nát. Cách chương.